Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, đánh cờ. Khương Sầm lắc đầu liên tục, cười khổ nói, vãn bối đối với cờ vây rốt đặc cán mai, sức cờ thấp kém, ở đâu có thể ngộ ra diệu thủ, có lẽ hay là thỉnh tiền bối trực tiếp chỉ điểm sai lầm. Tránh khỏi vãn bối lãng phí thời gian. Hồn lão nói ra, cái này nhưng không nhất định là xem sức cờ cao thấp. Kỳ thật, trong tu tiên giới, có không ít tu tiên giả ưa thích đánh cờ. Cũng thường xuyên theo đánh cờ chi đạo ở bên trong, ngộ ra thiên địa chi đạo. Khương Sầm âm thầm gật đầu. Căn cứ hắn biết, cờ vây bàn cờ tung hoành 19 đầu tuyến. Biến hóa vượt qua thập 170 lần phương trùng, mà căn cứ chất lượng phòng trưng tả trong vũ trụ nguyên tử số lượng, cũng không quá đáng là thập 80 lần phương khoảng trừng gì đó. Cho nên, cờ vây biến hóa, có thể nói vô cùng vô tận, tuyệt đối không thể có thể cùng cử động, kỳ nghệ cao thấp, tuyệt không có thể chỉ là dựa vào tính toán mỗi một mục đích được mất. Mà là cần nhờ đối với đại thế đại cục trực giác loại hiểu được. Dùng quân cờ ngộ đạo, tại vô cùng vô tận biến hóa ở bên trong, lĩnh ngộ đại thế, nắm chắc đại cục, cái này rất giống là ở mênh mông vô tận thiên địa trong lúc đó. Truy tìm cái kia hư vô mờ mịt đại đạo, hồn lão lại chỉ điểm nói, theo thua trận ván này chân tiên nói, hắn sở dĩ thua trận lần này cục, là quá câu chấp tại thắng bại, chấp nhất tại tính toán. Ngược lại là cái kia phàm nhân, tại trường khảo chung quên tuế nguyệt, quên tánh mạng của mình, quên thắng bại, bởi vậy mới rơi xuống một chiêu diệu thủ. Quên mất thắng bại mới có diệu thủ. Khương Sầm không chỉ có hiếu kỳ chằm chằm vào cái kia bàn cờ, cẩn thận tự hỏi cuộc đại thế. Khương Vũ nhìn xem Khương Sầm tựa hồ lâm vào khổ tư. Ha ha, cười một tiếng. Ngu ngốc ca ca, đơn giản như vậy quân cờ cũng sẽ không a hát. Nói xong, Khương Vũ cầm lấy một quả hắc ngọc quân cờ, ba tương đương, một tiếng. Rơi vào trong bàn cờ một chỗ. Quân cờ vừa dứt, hồn lão tiếng kinh hô lập tức vang lên. Đúng đấy, một chiêu này diệu thủ. Cái tiểu nha đầu này, nguyên lai càng như thế thông minh, thật sự là thâm tàng bất lộ, nguyên lai ngươi là kỳ nghệ cao thủ. Khương Sầm cũng lại càng hoảng sợ, hỏi, Khương Vũ, làm sao ngươi biết muốn hạ một bước này? Cái này còn không đơn giản. Khương Vũ cười đắc ý, nàng chỉ phụ cận mấy cái hắc tử, mấy đạo, 1, 2, 3, 4. Đi một bước này, vừa vặn một đầu nghiêng tuyến gom góp thành 5 cái. Đương nhiên thắng, cái gì gom góp thành 5 cái? Khương Sầm sững sờ, hắn hoàn toàn không rõ Khương Vũ đang nói cái gì cao minh quân cờ chiêu. Cờ 5 quân a hát, Khương Vũ vẻ mặt vô tội nói, đây không phải cờ 5 quân sao? Thứ 5, quân cờ, hiểu được Khương Sầm, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết nhổ ra. Khương Vũ vẫn còn chỉ trò, cái này quân cờ cũng ở dưới quá kém. Ngươi xem, khắp nơi đều là sống ba sông bốn, tùy tiện tiếp theo tay đều có thể thắng. Khương Sầm lĩnh ngộ, nhưng hồn lão không biết cờ 5 quân là vật gì, cho nên có lẽ hay là không hiểu ra sao, không rõ Khương Vũ đang nói cái gì, liền hỏi Khương Sầm. Tiểu nha đầu này đến tột cùng là như thế nào ngộ ra diệu thủ hay sao? Tiền bối, tin ta, người thật sự không muốn biết đáp án. Khương Sầm trả lời, nếu là hồn lão tiền bối biết rõ chân tướng, chỉ sợ tàn hồn đều muốn khí đi hai phách. Vô luận như thế nào? Khương Vũ đánh bậy đánh bạc giải khai cuộc. Trong lúc nàng hí khúc liên hoa lạc về sau, đóng chặt đại môn. Vậy mà chi chi nha nha chậm rãi mở ra. Một lát sau, một gã râu bạc trắng lão tăng cười ha hả theo trong động phủ đi ra. Hắn luôn miệng nói, lão nạp hôm nay nỗi lòng táo bạo, khó có thể bình tĩnh, liền biết có việc phát sinh. không thể tưởng được nguyên lai là có khách quý tiến đến. Hai vị thí chủ, thỉnh, đa tạ đại sư. Khương Sầm hai người ý muốn cung kính thi lễ, lại bị lão tăng khoát tay khuyên can. Hai người theo lão tăng tiến vào động phủ. Trong động phủ bố trí cực kỳ đơn sơ, vài món mộc chất khí cụ, một bình trà xanh, một bộ bàn cờ, liền không có vật gì khác. Lão tăng thập phần hiền hòa, hoàn toàn không có nửa điểm nguyên đan cao nhân cái giá đỡ. Hắn hỏi Khương Sầm hai người ý đồ đến. Khương Sầm lập tức theo linh lung tháp trong thả ra mộc chân nhân. Mặt ngoài ý đồ đến, người này được ác quỷ nhập vào thân. Nếu không Phật môn cao tăng tương trợ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kính xin tiền bối cứu hắn một mạng, thắng tạo thất cấp Phật. Khương Sầm nói xong, còn từ trong lòng lấy ra một khối lôi kim thạch với tư cách thù lao. Bảo vật này là hắn theo côn bằng giới ở bên trong lấy được. Tại bàn cổ giới, giá trị cực cao, mặc dù là nguyên đan kỳ tu sĩ, cũng đều vì chi tim đập thình thịch. Lão tăng duỗi ngón điểm tại mộc chân nhân chỗ mi tâm. Vừa mới chạm đến, đột nhiên rút tay về đạn đánh trở lại. Quả nhiên là phi thường lợi hại ác quỷ. Lão tăng khẽ gật đầu. Khương Sầm trong nội tâm thất kinh, ngay vị này nguyên đan kỳ cao tăng đều nói như vậy. Xem ra nếu muốn giải cứu mộc chân nhân, cũng không phải là chuyện dễ, cũng không biết lão tăng sẽ hay không đáp ứng, hoặc là hội đưa ra cái gì hà khắc yêu cầu. Hắn cùng với mộc chân nhân chính là bình thủy tương phùng, cũng không giao tình, nếu là đúng phương đưa ra điều kiện rất khó khăn. Hắn cũng chỉ có thể buông tha cho hết sức cùng lần này. Không nghĩ tới, lão tăng rõ ràng phi thường thống khoái đáp ứng. Lão tăng có thể vì hắn thi triển vãng sinh chú, khu trừ nhập vào thân ác quỷ. Bất quá, lão tăng còn có một điều kiện. Lão tăng hy vọng có thể cùng vị này nữ thí chủ đánh cờ một ván. Khương Sầm sững sờ, cùng Khương Vũ thi đấu. Đúng vậy, lão tăng nói ra, lão nạp bình sinh không mặt khác ham mê, duy chỉ có trung tình tại quân cờ dịch, cái kia hoa đào dưới cây cuộc, chính là đại có lai lịch thắng thiên bán tử cục, trong đó bàn hắc tử diệu thủ, không có người thường có thể được. Tương truyền lúc trước hạ chiêu thức ấy quân cờ thánh tiền bối, trải qua 300 năm trường khảo thi, mới ngộ ra một bước này. Mà vị nữ thí chủ, rõ ràng có thể ở trong chốc lát hạ đắc diệu thủ. Kỳ nghệ độ cao, lệnh lão nạp khâm phục. Lão nạp kỳ nghệ giống nhau, nhưng thích nhất cùng cao thủ luận bàn. Nếu như vị này nữ thí chủ nguyện ý cùng lão nạp đánh cờ một ván, lão nạp liền đáp ứng ra tay thi triển vãng sinh chú. Cái này, Khương Sầm có chút do dự. Hắn không biết nên không nên nói cho lão tăng chân tướng. Biết rõ chân tướng lão tăng, có thể hay không tức giận đến đưa bọn chúng đuổi ra khỏi cửa. Hạ đã đi xuống quá, Khương Vũ lại chẳng hề để ý. Một lời đáp ứng, lão tăng đại hỉ, hắn lập tức mang theo mộc chân nhân, đi hướng nội đường, tĩnh thất thi pháp, lại để cho Khương Sầm hai người bên ngoài đường chờ. Một lúc lâu sau, lão tăng phản hồi, tuy nhiên hắn rõ ràng hao phí không tốt chân nguyên, khí tức trên thân chấn động lợi hại, nhưng hắn trong ánh mắt lại thập phần hưng phấn. Tốt rồi, lão tăng nói ra, dưới mắt vị kia mộc thí chủ trong cơ thể ác quỷ đã bị khu trừ sạch sẽ, bất quá hắn hình thần suy yếu, cần tĩnh dưỡng mấy tháng mới có thể khôi phục. Lão nạp sẽ an bài bản tự đệ tử thích đáng chăm sóc. Đợi hắn khôi phục, sẽ gặp đưa tiễn xuống núi. Đa tạ đại sư, Khương Sầm thập phần cảm kích. Như vậy, lão tăng lập tức lấy ra bàn cờ, đặt ở Khương Vũ trước mặt. Xin mời nữ thí chủ cùng lão nạp đánh cờ một ván. Như thế nào? Tốt, Khương Vũ sảng khoái đáp ứng. Cũng tiếp nhận hắc tử quân cờ cái sọt. Khương Vũ cầm trong tay hắc tử đi đầu. Nàng trực tiếp hí khúc liên hoa lạc tại bàn cờ trung ương nhất. Lão Tăng lại càng hoảng sợ. Bắt đầu rơi thẳng thiên nguyên. Tại cao thủ đánh cờ trung thật đúng là hiếm thấy. Ngược lại là hoàn toàn không hiểu kỳ nghệ sơ học giả. Thường thường hội như vậy hạ chiêu. Bất quá, đối phương nếu là phá giải thắng thiên bán tử cục cao thủ. Tự nhiên không phải là lung tung xem. Lão Tăng không dám đón đỡ. Liền thành thành thật thật ở tinh sao vị rơi xuống tái đi tử. Khương Sầm âm thầm cầu nguyện. Cục diện bây giờ là đâm lao phải theo lao. Chỉ có thể kiên trì lừa dối xuống dưới. Nhưng ngàn vạn chia ra cái gì nhiễu loạn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.